Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1040, hoàn mỹ hòa trùng. Loại thứ ba tồn tại, mây trắng mênh mông, tiên vụ mờ mịt, thánh khiết mà Tường An cung điện uốn lượn trên trăm bên trong. Tọa lạc ở thiên giới trung ương. Cùng cách đó không xa mặt khác hai mảnh đồng dạng hùng vĩ uy nghiêm dãy cung điện rơi cách tinh hà. Hướng tới, như là ba con thượng thương thiên đạo chi nhãn khảm nạm tại cửu thiên. Nhìn xuống chư thiên vạn giới, nơi này, thượng thương, thiên đình, thái vô đế cung, từ đệ nhất quân cuộc chiến Tần Trường Phong lấy tuyệt thế tư thái tấn thăng thiên đế mà khởi đầu. Tòa này bị thiên đế cung liền trong vòng một ngày đột ngột từ mặt đất mọc lên. Càng nhiều người được người xưng là bên trong thiên đế cung. Cùng huyền vũ thiên đế cùng ngự cổ thiên đế đồ vật hai đại thiên đế cung cùng tồn tại. Đế cung bên trong tất cả mọi người, vô luận thị vệ, chiến tướng, thị nữ, tôi tớ hay là đều điện chấp lệnh, hơn chín thành đều đến từ huyền miểu môn cùng ám quyết ti. Mang ý nghĩa bọn hắn ra ngoài lúc hành tẩu có thể thiên đế môn nhân tự cho mình là thượng thương tam giới không có mấy người dám không nể mặt mũi. Trên thực tế, ba đại đế cung mỗi một tái đều có hoàn chỉnh tổ chức cơ cấu. Tương đương với một tái tiểu thiên đình, so với hình phạt ti, ám quyết ti các loại thiên đình bảy bộ, mấy cái này tiểu thiên đình mới là mấy vị thiên đế tuyệt đối thân tín. Tần Trường Phong vào hồng hoang thế giới ngộ đạo về sau. Tòa này thiên đế cung liền hoàn toàn do Ngọc Nô chấp trưởng. Đồng thời địa vị phi thăng, sớm đã không phải cái kia trên danh nghĩa tiên quân thị nữ, mà là đế phi. Lúc trước Tần Trường Phong phong nàng là cung này cung chủ, chính là cho nàng danh phận, không biết làm cho thế gian bao nhiêu tiên tử không ngừng hâm mộ. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, ở trong thiên đình bị thiên đế chỉ đảm nhiệm cho tiên quân dài bạn thân bên cạnh tiên tử chí ít hơn trăm người, nhưng cuối cùng cũng chỉ có Ngọc Nô có thể tu thành chính quả. Những người còn lại hoặc là ngoài ý muốn nổi lên, sớm đã vẫn lạc, hoặc là chỉ có thể một mực lấy nữ sứ thân phận nương theo nhà mình quân thượng bên người. Tuy không người dám thật coi các nàng là thị nữ nhìn, nhưng tại mình mà nói, chung quy là lòng có thiếu hụt, không gọi được viên mãn. Như thế duy nhất ở trên con đường này đi đến đỉnh phong Ngọc Nô, tự nhiên trở thành đông đảo nữ tiên ngưỡng mộ đối tượng. Một ngày này, Ngọc Nô cả người lụa trắng cung trang ngồi cao tại Thái Vô Thiên Đế cung chủ điện cao cao trên bậc thang. Cao quý mà xuất trần, tiên tư xanh ngọc, tự có tuyệt đại phương hoa, hạ tiên thanh thu bái kiến triệu nô đế phi. Dưới bậc thang, một tên đứng hàng thượng thương tam giới thập đại tiên tử một trong nữ tiên cung kính quỳ lạy. Nghe kỳ ngôn, thình lình chính là Dịch Thu Quân tại thiên đình con gái thanh thu. Nàng hơi cúi đầu, không dám chính là trên bậc thang nữ tử. Đã từng đối phương cùng nàng bất quá là xuân hoa thu nguyệt. Đều có phương hoa mà thôi. Thậm chí bởi vì nàng có Dịch Thu Quân dạng này tiên quân cha, khiến cho nàng tại cái kia người hiểu chuyện lập tiên tử bảng danh sách bên trong xếp hạng so với đối phương còn cao hơn. Nhưng bây giờ, đối phương dĩ nhiên cao cao tại thượng, làm nàng không cách nào ngưỡng vọng. Cái này cũng không tất cả đều là Dịch Thu Quân vẫn lạc sau nàng đã mất đi lớn nhất chỗ dựa nguyên. Nhân, cho dù Dịch Thu Quân còn sống, gặp bây giờ bậc thang này bên trên nữ tiên cũng phải cung kính hành lễ. Phải biết, đế phi tôn xưng cũng không phải tùy tiện liền có thể có được. Hắn tôn quý trình độ gần như chỉ ở đế tôn phía dưới. Đồng dạng có độc nhất vô nhị phong hào. Triệu nô hai chữ chính là như thế. Quan trọng nhất là đế phi chịu đế tôn vô thượng thánh mệnh gia trì. Có thể có được cùng thiên đế đồng dạng dài dằng dặc sinh mệnh. Chính là ứng Tần Trường Phong câu nói kia. Thiên đế vĩnh hằng, đế phi bất hủ, thiên đế vẫn lạc, đế phi tuẫn táng. Nói cách khác, trên lý luận không có bất kỳ biện pháp nào có thể tại thiên đế vẫn lạc trước đem đế phi trảm diệt. Đây cũng là thế gian đông đảo nữ tiên đố kỵ căn nguyên, đây là một đầu khác loại chứng đạo cửu thiên. Con đường, mặc dù không phải đế tôn, nhưng lại có thể cao ở cửu thiên phía trên. Như thế, đường tắt, đối với nữ tiên nhóm mà nói, tự nhiên có được không có gì sánh kịp dụ hoặc. Đứng dậy đi, không cần như thế giữ lễ tiết. Nói đến ngươi cùng thái vô nhất mạch cũng coi như rất có nguồn gốc. Triệu nô đế phi ngồi ở bậc thang bên trái, trung gian đế ghế dựa chỉ có thiên đế có thể làm. Nàng thân là đế phi an vị tại bên cạnh một thanh khắc ngọc trên ghế. Giờ phút này hơi hơi mỉm cười nhìn qua phía dưới tiên tử. Ung dung hoa mỹ, cao quý không tả nổi. Đa tạ đế phi, thanh thu tiên tử lúc này mới đứng dậy ngẩng đầu. Chợt nhịn không được ở trong lòng thật sâu thở dài. Trên bậc thang đế phi nếu nói dung mạo dáng người cũng không có thắng qua nàng bao nhiêu. Nhưng thân phận bổ sung thêm cỗ kia cao quý thánh khiết khí chất. Nhưng là nàng vô luận như thế nào đều không thể sánh vai. Nếu nói lòng người, kỳ thật cũng không phải là không thể tiếp nhận có người so với mình càng tôn quý ưu tú. Nhưng khi nguyên bản cùng mình cùng chỗ một cái giai tầng người đột nhiên biến thành chính mình chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại lúc, loại kia cảm xúc ngổn ngang phức tạp cũng chỉ có mình có thể thể hội. Ngươi có phải hay không vẫn cho là ngày xưa là thiên đế giết cha ngươi Dịch Thu Quân? Đế phi ngữ khí bình tĩnh, nhưng lời nói trung tử ý lại làm cho thanh thu tiên tử trong lòng đột nhiên run lên. Lúc này trả lời, hạ tiên không dám, mời đế phi minh giám. Những lời đồn đại kia chuyện nhảm thanh thu chưa từng tin vào nửa chữ. Có chính là có, đứng tại tình cảnh của ngươi bên trên sẽ như vậy hoài nghi cũng là chuyện đương nhiên. Không có gì lớn, huống hồ có một chút ngươi cần minh bạch, dưới 9 tầng trời hết thảy bí mật, chỉ có thiên đế không muốn biết, không có thiên đế không thể biết. Triệu nô đế phi ngữ khí không có chút rung động nào. Rơi vào thanh thu trong tai lại như tiên lôi giống như từng cái nổ vang. Thẳng làm nàng thần hồn run rẩy dữ dội. Đối với loại này chỉ trích, nàng vô luận như thế nào cũng không dám thừa nhận. Nàng hiện tại có mấy cái mạng dám cùng thiên đế có thù giết cha. Nhưng không đợi nàng nói cái gì, đế phi đưa tay một chỉ, một màn ánh sáng xuất hiện tại đại điện hư không. Phía trên lập tức trở về thả ra lần kia thông thiên tháp luân hồi chi chủ tuyển chọn thời gian. Chiến tranh, kính tượng thượng thương thế giới bên trong phát sinh hết thảy. Khi thấy trong thế giới kia thanh thu tiên tử vì báo thù cha, đem sơn hành xem như một viên hạt giống bồi dưỡng, cũng chính miệng nói ra giúp hắn là vì tiếp cận vô tiên quân lấy tìm cơ hội ám sát lúc. Nàng thở dài một tiếng, triệt để tuyệt vọng, nàng không thể không thừa nhận, thế giới kia thanh thu tiên tử phong cách hành sự cùng nàng giống nhau như đúc. Chỉ bất quá nơi đó chỉ có vô tiên quân, mà bây giờ nhưng là thái vô thiên đế a. Tiên quân nàng còn dám mưu đồ báo thù, nhưng nếu là thiên đế, nàng từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy. Yên tâm, hôm nay tìm ngươi đến không phải hỏi tội. Thiên đế thật muốn chém ngươi trực tiếp một chỉ liền để ngươi hôi phi yên diệt. Không cần tìm cái gì muốn gán tội cho người khác. Hôm nay tìm ngươi đến có hai chuyện. Thứ nhất, làm sáng tỏ cha ngươi Dịch Thu Quân cái chết chân tướng. Thứ hai, cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu. Thanh thu tiên tử hít một hơi thật sâu. Mời đế phi chỉ rõ. Bạch, lại là một màn ánh sáng mở ra. Bên trong chiếu lại thì còn lại là lúc trước kính hải cuộc chiến hình ảnh. Từ vô tiên quân uy hiếp kính hải tam vương, đến hư tộc tiên vương giáng lâm, lại đến Dịch Thu Quân cuối cùng lấy hư tộc thân phận hiện thân. Hết thảy đều đầu đuôi bày biện ra đến. Không có bất kỳ cái gì tân trang cùng bóp méo, chỉ là đem sự thật bày biện ra đến. sau đó để chính Thanh Thu phán đoán ai đúng ai sai. Yên tĩnh, không nói gì. Hình ảnh sau khi kết thúc, Thanh Thu tiên tử đứng ở đó, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chân tướng của sự thật không ở nàng bất luận một loại nào suy đoán bên trong. Dịch Thu Quân hoàn toàn chính xác có thể nói là chết trên tay Thiên Đế. Nhưng dù là nàng nữ nhi này đứng tại Thiên Đình chân tiên vị trí bên trên phân tích, cũng chỉ có thể nói hắn là tự chịu diệt vong. Chẳng trách người khác, phụ quân vì sao muốn tự cam trầm luân. Hồi lâu sau, nàng còn tại tự lẩm bẩm. Phụ thân của nàng thân là ám quyết ti chấp lệnh, địa vị cùng thân phận đều lừng lẫy vô cùng, vốn không nên có bất kỳ lý do gì mưu phản Thiên Đình mới là. Đế Phi Tịnh không để ý nàng đang suy nghĩ gì, tiếp lấy nói ra, chuyện thứ hai, từ hôm nay trở đi, ngươi liền dài bạn kia Sơn Hành bên người, giúp hắn dựa theo bên trong ngọc giản này chỗ ghi lại con đường tu hành. Thanh Thu tiên tử một trận kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình hôm nay được vời tới nguyên nhân thực sự lại cùng sự phát hiện kia thực. Bên trong chưa từng gặp mặt nam nhân có quan hệ. Đế Phi Ngọc Thủ phất một cái, trực tiếp vung đến khối kia ngọc giản. Nàng vô lực cự tuyệt, thuận theo kết quả sau thần niệm tiến vào vừa nhìn. Nhất thời kinh ngạc. Các loại vô thượng pháp đạp thánh đế tiên đồ luyện hoàn mỹ đế khu. Nàng nắm vuốt ngọc giản bàn tay không tự chủ được hơi hơi rung động. Có thể thấy được hắn phân lượng cỡ nào chi trọng. Bởi vì bên trong ghi chép là một đầu trên lý luận có thể thành liền vô thượng tiên đế hoàn mỹ tiên. Đạo, bao hàm đạo này cần thiết hết thảy đạo pháp cùng thần thông. Có thể nói chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có khả năng thành tựu từ trước tới nay hoàn mỹ nhất mạnh nhất tiên đế đạo khu. Kia Sơn Hành có tài đức gì đạt được như vậy tạo hóa hoàn mỹ tiên đạo, vì ngự cổ thiên đế cùng huyền vũ thiên đế liên thủ thôi diễn. Sơn Hành người hắn vì thái vô thiên đế lựa chọn chúng hạt giống, cho nên hết thảy đều là thiên ý. Ngươi lại đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Triệu Nô Đế Phi đưa tay một đạo tiên quang đem Thanh Thu tiên tử đưa tiễn. Rất nhiều chuyện không thể hỏi, cũng không thể nói. Trên thực tế, Ngọc Giản là ngự cổ thiên đế phái người cho nàng. Tần Trường Phong không ở, cũng chỉ có thể từ nàng cái này Đế Phi thay trưởng khống hỏa chủng kế hoạch. Thiên giới huyễn hải phía trên, thiên cung bên trong, tòa nào đó tu luyện chuyên dụng trong đại điện. Đế Sở Tiên Quân mắt nhìn phía trước, lông mày thít chặt, ngồi ở trước mặt hắn chính là chúng rồi trung tịch nguyền rủa thương hội hội chủ Mạc Hải Lan. Vị này đã từng vô thượng tiên vương giờ phút này đã bị mở rộng nguyền rủa đường vân bao trùm toàn thân, mở ra hai mắt bên trong một mảnh tối tăm, dường như đã không có con mắt, chỉ còn lại thông hướng tĩnh mịch hư vô chỗ trống. Trung tịch nguyền rủa bộc phát, nàng cái gì cũng không cần làm, cũng cái gì đều không làm được, chỉ có thể cảm thụ được tự thân biến hóa, kinh lịch hy vọng phá diệt về sau, tuyệt vọng chờ đợi một khắc cuối cùng đến, ta trả thừa lại bao nhiêu thời gian. Nguyên bản tĩnh mịch nàng bỗng nhiên mở miệng, phát ra thanh âm khàn khàn, Đế Sở Quân ngữ khí phức tạp nói, thời gian đối với ngươi mà nói đã không có ý nghĩa. Nếu ngươi không cam lòng, còn muốn cược vậy không khả năng bên trong khả năng, ta chỗ này ngược lại là còn có một biện pháp cuối cùng. Có lẽ có thể có một tia cơ hội hư vô mờ mịt. Cơ hội gì? Nói đến nghe, nghe, ngươi mới vừa nói cái gì? Không đúng, ta là ai? Ngươi là ai? Mạc Hải Lan sắc mặt xám trắng, nói xong lời nói bắt đầu trở nên hỗn loạn. Lại ở mức độ rất lớn lâm vào không có chút nào logic nói một mình. Đế Sở Quân khe khẽ thở dài. Trên thực tế trung tịch nguyền rủa bạo phát hậu quả xưa nay không hoàn toàn giống nhau. Có người thì trực tiếp mục nát. Có người nhục thân mục nát lại cũng không hóa thành cho bụi. Mà là hình thành cái xác không hồn đồng dạng. Còn có thịt người thân sẽ không có chút nào biến hóa. nhưng ở nguyên thần bên trên lại cơ hồ tất cả đều sẽ dùng tự thân linh thức tiêu vong chấm dứt. Mất đi tự mình, cho dù lưu lại nhục thân cũng chỉ là cái xác không hồn. Thậm chí bị hư tộc xem như chiến binh sử dụng, mặc người điều khiển, tại trung tịch nguyền rủa dưới bảo trì tự thân linh thức bất diệt thủ đoạn. Hoàn toàn chính xác có, nhưng chỉ có hư tộc nắm giữ. Hơn nữa không tới vạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ rất ít sử dụng. Đế sở quân tự nhiên không có, nhưng hắn tự thân chính là ngoại lệ. Ngay cả thiên đế cũng không biết chính là máu của ta rất quỷ dị. Nó đã có thể để cho bị nhiễm vật chất trong nháy mắt băng diệt. Cũng có thể làm cho nguyên bản phá diệt đồ vật phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Nếu như ảm hư đại biểu hỗn loạn hủy diệt, thượng thương đại biểu trật tự thủ hộ, vậy ta có thể là đan xen giữa hai bên loại thứ ba tồn tại. Cái suy đoán này phải chăng bị thật, liền từ trên người ngươi tìm ra đáp án tốt, trong khi lầm bầm lầu bầu. Đế sở tiên quân ngăn cách mình cùng Mặc Hải Lan cổ tay, bắt đầu tiến hành trước nay chưa có thay máu, cũng không biết đã biết nhìn như tùy ý cử động, đem đối với tương lai tạo thành cỡ nào to lớn ảnh hưởng. Thiên đạo vi chi biến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.